Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 307, nữ diễn viên tai tiếng, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý thấy Đường Quả cực kỳ bình tĩnh xem mưa đạn. Đường Quả cút ra khỏi showbiz. Vừa xem vừa ăn khoai tây chiên. Xém chút nữa quỳ lại. Lúc ca khúc mở đầu kết thúc, Đường Quả chụp cái màn hình chỉ có. Đường Quả cút ra khỏi showbiz. Đăng lên Weibo. Phát sóng vui vẻ. Fan. Tâm tình nữ thần thật tốt. Anti-fan. Cô ta có độc à? Bọn này ra sức mắng chửi như thế. Sao cô không thèm để ý? Lúc này. Trong một nhóm anti-fan nào đấy. Chủ nhóm tắc tất cả các thành viên. Các anh chị em cô dì chú bác ơi. Phim phát sóng rồi. Lên tinh thần chút đi. Lần này chúng ta nhất định phải ném đá cô ta ra khỏi showbiz. Đầu tiên là soi lỗi. Ví dụ, kiểu tóc khó coi, cổ áo không hợp lý, trang điểm quá đậm, da quá nhăn, ngực quá nhỏ, cổ thô, chân thô, eo cũng thô, nhìn như thùng nước đại loại thế. Tôi tin mọi người làm được. Nhì, còn nữa, ném đá âm thanh không dễ nghe, diễn dở. Khiến người nhìn không được. Diễn nhân vật quá ghê tởm. Tôi nghe nói vai nữ phụ này xem như là vai ác. Đến lúc đó phải ra sức mắng. Hiểu hôn. Các thành viên sôi nổi trả lời. Hiểu. Làn đạn ngừng trong chốc lát. Lúc đến phần của Đường Quả. Cả cô lẫn Bạch Văn Văn đều là đặc tả. Người chuẩn bị mắng cô đột nhiên phát hiện. Kiểu tóc rất trẻ trung. Trang điểm cũng rất tốt. Quay gần như thế cũng có thể thấy là trang điểm nhạt. Wow, da tốt quá, gần như không có lỗ chân lông luôn. Nhan chó muốn liếm màn hình. Cổ áo gì gì đó không cần biết. Lộn xà lộn xộn trông tùy tiện quá à, cần cổ trắng nõn tinh tế. Ngực cũng đẹp, không lớn không nhỏ vừa vặn. Eo không thô, chân cũng không thô, cứ như là từ trong truyện tranh bước ra ấy. Wow, VKV, hâm mộ quá đi, anti-fan, nên ném đá chỗ nào. Bỗng dưng muốn khóc, chủ nhóm, có âm thanh với kỹ thuật diễn. Anti-fan, rõ, anh em cứ bình tĩnh. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên oa, TTPAD, Phong Nguyệt Nguyết. Xem đến đoạn chỗ ngồi bị đổ keo dán. Lâm Vi Vi rút khăn giấy ra lau keo. Lại lấy sách của bạn cùng bàn ra lót. Antifan dường như quên luôn mình đang muốn ném đá Đường Quả. Wow, VKV, gu mị nè, ngầu quá đi, Lâm Vi Vi quá công. Từ lúc xuất hiện mị đã chấm rồi. Ê các thím có thấy không? Bạn cùng bàn Lâm Vi Vi đỏ bừng mặt kia. Rõ ràng đứa đổ keo dán là nó. Wow, Lâm Vi Vi thông minh thật đấy. Bắt được hung thủ đổ keo dán, còn dứt khoát lấy sách của người ta để lót cho mình. Và mặt bôm bốp luôn, thực sự quá sảng khoái, quá cool, giống hệt giới thiệu nhân vật. Lâm Vi Vi thật sự thông minh kiêu ngạo. Chủ nhóm, chờ đã, các thím xem phim để ném đá Đường Quả, không phải khen cô ta. Anti-fan, quên mất chính sự, ném mau. Quá kiêu căng, chỉ có mỗi thông minh xinh đẹp thôi mà. Bắt nạt bạn cùng lớp đến suýt khóc luôn kia. Còn lấy sách của bạn ra lót. Lâm Vi Vi đáng ghét y hệt Đường Quả. Chủ nhóm, cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Chú ý tròn mắt, nhìn làn mưa đạn bên trên màn hình. Che miệng cạn lời, không ai ném đá diễn xuất của Đường Quả. Dường như bọn họ cũng quên mất điểm này. Chỉ ném đá nhân vật. Sau mấy ngày, anti-fan cũng quên luôn cả bóc phốt Đường Quả. VL, nếu tôi là Lâm Vi Vi thì tốt quá. Wow, nữ thần Lâm Vi Vi còn biết chơi bóng rổ. Không biết các thím có để ý không? Nữ thần chơi bóng rổ rất giỏi. Đặc biệt là đoạn PK với Tần Mạt ấy. Bao ngầu, không phải dùng thế thân à, óc chó. Thím tự xem lại cho kỹ đi. Màn hình chiếu liên tục. Lại còn quay gần như thế. Tôi khá chắc kèo là nữ thần thật đến từng CM. Khoan đã. Chúng ta nên phốt cô ta mà. Cách chương.